Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19, không tiếng động rình coi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành bảo thải hồng. Tầng cao nhất Ariza nữ bá tước phòng ngủ, cho dù sắc trời đã đen thùi, nơi này vẫn là sáng như ban ngày. Chiếu sáng không phải cây nến, càng không phải là ngọn đèn dầu, mà là đặc biệt hiếm thấy ánh mặt trời thủy tinh điêu khắc đèn cái. Loại nước này tinh ban ngày đi qua ánh mặt trời soi bổ sung năng lượng, buổi tối liền có thể thả ra cùng ánh mặt trời vậy ánh sáng. Ánh mặt trời mặc dù có thể xua tan bóng tối, nhưng là có ánh sáng địa phương thì có ảnh. Cách một căn nhà, thủy tinh ảnh quả đen ráo rác chui vào, nháy nháy con mắt rơi xuống một viên con ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa con ngươi không có rơi xuống đất mà là ở giữa không trung kích. Hoặc kỹ năng ảnh chui, đem một phần thân thể bóng mờ hóa đưa đến Ariza nữ bá tước dưới giường bóng mờ. Kỳ quái, ta làm sao quen như vậy luyện? Thủy tinh ảnh quả đen gật gù đắc ý đường cũ trở về. Nó có hạn trí khôn làm sao cũng nghĩ không thông. Nếu như Triệu Mục cũng ở nơi đây, lập tức thì sẽ nhìn ra thủy tinh ảnh quạ đen không dứt thừa kế động tác nhỏ. Còn bởi vì là phẩm chất tăng lên lấy được một ít hắn nuôi qua vậy chỉ ảnh quạ đen học bổ túc qua. Sau nắm giữ trinh sát ẩn núp kinh nghiệm, huấn luyện một cái ảnh quạ đen, bản thân thì không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Loại sinh vật này mặc dù thông minh, nhưng là thứ nhất là thự quang đại lục địa phương loài. Muốn mang vào thự quang trò chơi cần phải bỏ ra giá rất lớn. Thứ hai trinh sát năng lực thật ra thì không tính là đứng đầu. Chí ít, đào tạo một cái ảnh quạ đen cần muốn trả giá cao không xứng đôi. Chân chính để cho ảnh quạ đen thành là người ám sát cần thiết sủng vật. Là loại này sinh linh bồi dưỡng sau có thể phụ thể người ám sát. Phụ thể trạng thái có thể sử dụng ảnh quạ đen kỹ năng. Người ám sát vô luận nắm giữ nhiều ít loại ẩn thân và chuyển vị kỹ năng, vĩnh viễn cũng biết nhận là mình còn thiếu một cái. Nắm giữ loại này kỹ năng nhiều ít trực tiếp quan hệ đến một cái người ám sát sinh mạng. Triệu Mục đứng ở bên cửa sổ. Hắn không có chút đèn bên trong nhà chỉ có một mảnh ánh trăng. Quịch quịch, thủy tinh ảnh quạ đen rơi ở trên bàn lập tức giống như thủy tinh pho tượng như nhau một hơi một tí. Triệu Mục đem mắt phải tiến tới thủy tinh ảnh quạ đen mắt phải. Lập tức thông qua cắm mắt con mắt trái thấy Ariza nữ bá tước trong phòng ngủ động tĩnh. Mặc dù cái gì cũng không nghe được. Thậm chí chỉ có thể nhìn được Ariza nữ bá tước chân và bóng dáng. Nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Bất nhập lưu người ám sát mới có thể dùng lỗ tai nghe ánh mắt xem. Hơi nhập môn người ám sát, không phải nắm giữ thần ngữ cũng không mặt mũi gặp người. Cao đẳng hơn người ám sát, thần ngữ đều là khinh thường dùng kỹ thuật. Bọn họ kẻ địch đều không phải là nhân vật đơn giản. Nếu như nhìn chằm chằm người khác môi xem, người thấy người khác tự nhiên cũng biết nâng cao bị người phản nhìn tỷ lệ. Vì vậy nắm giữ ảnh thần ngữ là cao đẳng người ám sát cơ vốn kỹ xảo. Không người sẽ chú ý bóng dáng, tự nhiên vậy rất ít có người sẽ có người thông qua bóng dáng đọc môi. Dĩ nhiên, loại kỹ xảo này không phải thật đọc môi, mà là người chỉ cần nói câu chuyện thì sẽ động. Trừ phi là đặc biệt nhỏ giọng mà nói, nếu không cũng có thể cũng qua bóng dáng và không lúc nói chuyện so sánh. Thông qua nữa khạc ra bất đồng âm tiết bóng dáng bất đồng lay động, là có thể tính toán ra tới bóng dáng chủ nhân nói những gì. Phải nói duy nhất nhược điểm, chính là ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đặc biệt mệt mỏi hơn nữa phải nắm giữ. Nhiều loại ngôn ngữ. Hơn nữa không thấy được bóng dáng đầu, hoặc là bóng dáng không đủ rõ ràng độ khó sẽ thẳng tắp lên cao. Ngược lại là có người thông qua đầu ngoài ra bóng dáng cũng có thể đọc môi. Nhưng Triệu Mục còn không có cao như vậy kỹ thuật, hắn đang nắm giữ liền thông qua bóng dáng đầu đọc môi sau này thì toàn lực tăng lên thực lực. Thực lực cường đại hoàn toàn có thể đứng ở địch bên người thân dùng lỗ tai nghe đều không bị phát. Hiện, cũng may ánh mặt trời thủy tinh tản ra chính là song song quang. Có thể thấy rõ dưới ánh mặt trời bóng dáng. Đảo mắt đã qua hơn 2 tiếng. Ariza tựa hồ vẫn luôn đang viết một những thứ gì. Triệu Mục cũng đang lo lắng muốn không nên buông tha. Hắn tối ngày hôm qua liền không ngủ. Ngày hôm nay lại không ngủ chân thực khó chịu đựng. 2 tiếng xuống ánh mắt đã ê ẩm. Cũng may rốt cục thì ông trời mở mắt. Ariza rốt cuộc dừng lại nằm ở trên bàn sách viết bức tranh. Bóng dáng chớp mắt, Triệu Mục thấy Ariza trong tay đồ bóng dáng. Nhật ký vốn lớn nhỏ đồ nhưng là bên bờ không đủ. Cái này ngay tức thì để cho hắn nhớ tới và Ariza lần đầu tiên gặp mặt nàng ở nhìn cổ xưa ghi chép. Nhưng là không ở bên trong thấy có thời gian trói lọi cho là một bản ngụy tạo cổ xưa nhật ký. Bây giờ nhìn lại ngụy tạo người làm không tốt chính là Ariza. Đúng như dự đoán, Ariza dùng một ít ống nghiệm tựa hồ ở phân phối một ít nước thuốc. Những thuốc này nước, cuối cùng rơi vào nhật ký phía trên. Quả nhiên, Ariza ngụy tạo một bản nhật ký, là căn bản không có chân chính cổ xưa nhật ký, còn là chân tránh cổ xưa nhật ký bị ngả lệ toa giấu đi. Cái này đảo cầu vồng lên tựa hồ còn cất giấu cái khác bí mật. Hắn cũng biết độ khó LV4 nhiệm vụ không biết bởi vì là một cái tự mình hy sinh Ariza mà ung dung. Hoàn thành, nếu như thấy có người đi vào căn nhà kia lập tức đánh thức ta. Triệu Mục thực ở không kiên trì nổi, nằm dài trên giường nhắm mắt lại nằm xuống liền ngủ, nhanh chóng tiến vào ngủ say. Đây đối với hắn mà nói không phải việc khó, vốn là lấy là trước khi chết ngày cuối cùng buổi tối. Nữ quản gia Emma làm sao đều phải và Ariza chung một chỗ. Không nghĩ tới lại chỉ có Ariza một người. Nữ quản gia Emma nắm giữ tương tự không gian di động niệm năng lực xuất quỷ nhập thần không biết. Tìm người, trôi qua rất nhanh một tiếng. Thủy tinh ảnh quạ đen đột nhiên nhìn về phía Triệu Mục. Làm thế nào? Giám sự đối tượng trong phòng không người đi vào. Nhưng là giám thị đối tượng đi ra ngoài. Muốn không muốn đánh thức chủ nhân. Chủ nhân nhìn như rất mệt mỏi dáng vẻ. Cũng không cần. Chủ nhân ta nói là đi vào người đánh thức hắn. Đang do dự quấn quýt muốn không muốn đánh thức chủ nhân. Bất thình lình thấy mới vừa rời đi người căn nhà kia đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Loại phương thức xuất hiện này và nó ảnh chui rất tương tự. Nhanh chóng bổ nhào vỗ cánh bay về phía chủ nhân. Triệu Mục cũng đã ở ngay tức thì tỉnh lại. Hắn mặc dù tiến vào ngủ say, nhưng là ngoại giới một chút xíu thanh âm đều đủ để thức tỉnh hắn. Tiện tay một sao bắt thủy tinh ảnh quạ đen. Thời gian đầu tiên nhìn về phía nó con ngươi, vẫn chỉ có một cái bóng. Nhưng cái bóng này không phải Ariza chính là Emma. Emma ở Ariza rời đi phòng ngủ thời điểm thần bí xuất hiện. Sọ đầu đau, Triệu Mục yếu ớt thở dài. Hay là thực lực không đủ? Thực lực vậy là đủ rồi, xách dao trực tiếp xông tới. Căn bản không cần đắng cay ở chỗ này mù đoán. Trực tiếp giao chiếc đến trên cổ tra hỏi liền tốt. Không nói, xuống một đao đầu chặt. Có chính là biện pháp từ trong đầu lấy ra trí nhớ. Chỉ có một người hay là làm kẻ gian. Tự nhiên không biết lầm bầm lầu bầu. Nhưng hắn vẫn là thấy được. Emma tìm ra vậy vốn cổ xưa nhật ký cầm ra một cái máy chụp hình không ngừng chụp hình. Bình thường, Ariza ngụy tạo cổ xưa nhật ký chính là cho Emma nhìn. Trước mặt còn là một đôi người yêu. Ở Ariza trong miệng Emma thậm chí vì nàng ngay cả mạng cũng không cần. Có thể thời gian đảo mắt, hai người âm thầm chính là người ngu ta gạt. Quý tộc loại sinh vật này quả nhiên bất chấp lý lẽ. Hắn bây giờ có chút hoài nghi. Ariza thật sự là cái đó bỏ mấy làm người máu tanh nữ vương. Mặc dù nhìn như hết thảy chứng cớ đều nói rõ nàng chính là. nhưng tối nay những động tác này làm sao xem đều có chút quỷ dị. Ồ, Triệu Mục trợn to hai mắt. Nữ quản gia Emma quay xong theo tựa hồ rất kích động. Không tự chủ lầm bầm lầu bầu nói một câu nói. Hắn ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Ảnh thần ngữ rốt cuộc khai trương. Không dễ dàng, thật là không dễ dàng. Triệu Mục ánh mắt nóng bỏng. Để cho ánh mắt hướng về phía ánh mắt thủy tinh ảnh quạ đen cả người run rẩy. Nó bất quá là một cái quạ đen vẫn là thủy tinh. Chủ nhân tại sao dùng thứ ánh mắt này nhìn nó? Tựa hồ đã từng có rất nhiều mẹ ảnh quạ đen như vậy xem qua nó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dex-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.